Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Uy Hi, ế, bê tôi cũng vô dụng. Tôi vừa mới quan sát gương mặt của ông, phát hiện cung con cái của ông có màu đen u ám. Con của ông chịu nhân quả của ông ảnh hưởng, sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Cô vừa dứt lời thì từ đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ. Minh Lượng, Tiểu Bảo đâu? Chẳng phải tôi bảo ông trông con sao? Tôi ra ngoài mua nước tương sẽ về ngay sao? Từ Minh Lượng giật bê, á, n người, quay đầu về phía con trai vẫn thường ngồi chơi. Nơi đó trống trơn, đứa bé vốn đang ngồi chơi ở đó, giờ đã không thấy. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Từ Minh Lượng bắt đầu ở trong phòng điên cuồng tìm, nhưng là căn bản là không có. Đều trống trơn, không thấy bóng dáng của con trai đâu. Sẽ không xảy ra chuyện. Từ Minh Lượng nghĩ đến Kỳ Diêu Quang nói, tay bắt đầu run run. Đây chính là con trai duy nhất của ông ta a, ông ta phải mong ngày mong đêm mới có được a. Ông ta lắp bắp, mồ hôi túa ra trên trán, vội vàng tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Triệu Tư Tư, vợ ông ta, cũng trở nên hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn là không thấy con đâu. Bà ấy trở nên nóng nảy, lại tức giận hét lên. Tôi chỉ đi ra ngoài mua chai nước tương một lúc mà thôi, ông lại có thể làm mất con. Từ Minh Lượng, rốt cuộc ông còn có thể làm gì? Triệu Tư Tư bắt đầu khóc, tôi thật là mỡ heo che tâm, mới cùng người như ông kết hôn, cái gì đều không có, cái gì đều không làm cho ra hồn, tôi cần ông để làm gì? Tôi nói cho ông, nếu là Tiểu Bảo xảy ra chuyện, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Câm miệng, Từ Minh Lượng bị Triệu Tư Tư lại khóc lại than lại trách mắng. Lạnh giọng quát lớn. Sau đó ông ta nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Giao Quang. Là cô, chính là cô. Kỳ Giao Quang cũng không bị vẻ dữ tợn của ông ta dọa đến, lạnh nhạt nói. Không phải tôi đã nói rồi, đó là báo ứng của ông, báo ứng từ những việc ông đã làm. Ông gây ra tội lỗi, con trai ông lại thế ông gánh vác nghiệp quả. Triệu Tư Tư nghe vậy, lúc này mới để ý đến điện thoại trong tay chồng. Ông ta vậy mà lại đang ở xem phát sóng trực tiếp. Thấy gương mặt Kỳ Giao Quang trên màn hình, bà ấy luống cuống hỏi. Cô nói vậy là sao? Tiểu Bảo mất tích có liên quan gì đến chồng tôi? Kỳ Giao Quang nhìn thẳng vào Triệu Tư Tư, trả lời câu hỏi của bà ấy. Chồng bà từng là một người bị mất đi tính mạng. Linh hồn của người đó vì hận không thể đi đầu thai, lại không thể báo thù lên ông ấy, cho nên tìm đến con của hai người. Cách chương.